Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Thứ một nhà ba người nghịch thiên tiến bộ. Tiểu Bạch vẻ mặt lên án nhìn nàng, nói, ngươi muốn cùng ngươi nam nhân đại chiến 300 hiệp không muốn bị người nhìn thấy. Ngươi trực tiếp đem ta nhốt tại ở dây lát giới một chỗ là được a. Ngươi biết thân là một linh hồn thể là bao nhiêu đáng buồn sự tình sao? Ngươi biết một năm này đến ta khóa là cái gì cuộc sống sao? Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn đem ta cấp cắn nuốt sao? Chu Thuần gật gật đầu, sau đó vẻ mặt đồng tình nhìn hắn nói. Đối với của ngươi tao ngộ, ta sâu biểu đồng tình. Bất quá, ngươi nói đem ngươi nhốt tại dây lát giới một chỗ, này muốn làm như thế nào? Tiểu Bạch vốn cho là nàng sẽ hỏi hậu hắn mấy ngày này là thế nào tới được. Hoặc là sẽ dõng dạc nói muốn đi báo thù cho hắn. Kết quả, sẽ chờ đến một câu, sâu biểu đồng tình. Hắn vô cùng u oán nhìn trước mắt người, nói, sử dụng các ngươi thế kỷ 21 một danh từ. Ta đột nhiên cảm giác, ta giống như là một bao băng vệ sinh, ở ngươi có cần thời gian. Ngươi mới có thể nhớ tới ta. Chu Thuần mỉm cười gật gật đầu. Nói, Tiểu Bạch không hổ là Tiểu Bạch, này ví dụ thật sự là quá thỏa đáng. Nói đi, thế nào đem ngươi quan ở? Tiểu Bạch đột nhiên hận không thể trừ chính mình mấy cái tát. Chỉ là một năm không thấy, hắn thế nào liền quên mất, người trước mắt tuyệt đối là vô tâm vô phế hình, cùng nàng ba hoa kia quả thực chính là ở tự chui đầu vào giọ. Ngươi bây giờ nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, dây lát giới nội cùng ngoại giới có cái gì bất đồng. Chu Thuần theo lời nhắm nghiền hai mắt, tinh tế cảm thụ, sau đó tới bên ngoài, lại tinh tế cảm thụ, cuối cùng trở lại dây lát giới nội, nàng nhíu mày một cái, nói, cảm giác, không có gì bất đồng a. Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút. Nếu như không có gì bất đồng, ta muốn ngươi cảm thụ cái giám a. Bất quá cũng tha thứ ngươi, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, đích thực là không cảm giác được càng nhiều, cũng không sao bất đồng được rồi. Chu Thuần nắm tay cầm một chút, sau đó lại buông ra, khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bởi vì ngươi không cảm giác được nhiều như vậy, vì thế chỉ có thể làm tối sự tình đơn giản, chính là quan người a. Tỷ như vậy, Chu Thuần cắt ngang lời của hắn, sau đó trực tiếp bắt hắn cho ném vào cái kia đã bị nàng mở ra gian phòng thứ nhất giữa nồi. Sau đó, không để ý tới hắn hô to, ra dây lát giới, bên ngoài, Chu Bảo Bảo cùng quân ngự Hàn đánh chính vui mừng, mặc dù bọn họ chỉ là luận bàn, cũng không có liều mạng, thế nhưng xung quanh cây cối bị bọn họ linh lực cấp lan đến gần hậu, cũng đều biến thành vụn gỗ. Bảo Bảo, đến Vương Giai, nàng xem Chu Bảo Bảo linh lực nhan sắc, là lục sắc, nhịn không được líu lưỡi. Thế nhưng, quân ngự Hàn, cư nhiên cũng đến Vương Giai. Nàng có chút không dám tin tưởng nháy nháy mắt, cuối cùng vẫn là xác định, Chu Bảo Bảo là vương giả trung giai, mà quân ngự Hàn là vương giả sơ giai. Nàng vô ý thức tụ tập khiêng linh cữu đi lực, như cũ là màu ngân bạch. Sau đó nàng hướng phía dây dưa cùng một chỗ hai người các đánh ra một trường. Bọn họ tiếp nhận công kích của nàng, nhưng là lại đều hướng lui về phía sau mấy bước. Vương giả cao giai, Chu Thuần hoàn toàn không dám tin. Nàng vô ý thức quan sát đan điền, phát hiện kia hoàn mỹ hình chứng quỹ tích, cũng phát hiện lục sắc trong sương mù sở hàm màu xám tinh thể. Nàng có thể cảm giác ra, những thứ ấy tinh thể đều hàm thật lớn năng lượng. Nàng lại lần nữa nhìn xuống linh hồn của chính mình, năm màu linh hồn, đã rõ ràng có thể thấy của nàng hình dạng, hơn nữa cũng cao to một tấc, chẳng lẽ, đây là song tu mị lực sao? Hết chương.